Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, Chinh Phục. Thiệu Huyền đem mới vừa gặp được cái kia cổ quái nhân sự tình báo cho Ngạc Bộ Lạc. Mà Ngạc Bộ Lạc người, ở một chút điểm tỉ mỉ tuần tra địa bàn lúc sau, liền tranh thủ thời gian đi kiểm điểm nhà mình Thủy Nguyệt Thạch. Nhìn nhìn ít đi không có. Năm trước như vậy sự tình nhưng phát sinh qua không ít. Bọn họ cảm thấy cái kia hành tung quỷ dị người hẳn là đạo, nhưng là bọn họ kiểm điểm một phen lúc sau cũng không phát hiện nhà mình Thủy Nguyệt Thạch thất lạc. Trong lòng nhất thời yên lòng. Mỗi năm đều có như vậy một ít Thủy Nguyệt Thạch bị trộm, bọn họ lại không bắt được người. Sở hữu đều chỉ là suy đoán, nhưng trừ đạo, bọn họ thật nghĩ không ra người khác. Đạo là một cái phi thường đặc thù bộ lạc, bên trong bộ lạc thành viên tương đối tới nói càng thêm độc lập, cũng sẽ không hàng năm ở cùng một chỗ. Cái này bộ lạc phi thường thần bí, Ngạc Bộ Lạc hiểu được có hạn, Thiệu Huyền cũng không cách nào từ bọn họ nơi này đạt được càng nhiều tin tức hơn. Không có bị trộm, một lần này hẳn không phải là đạo người đi. Phục Thực Thê Tử Bình nói, nói không chừng cũng không ai biết hắn là ai, không tìm được người. Phục Thực than thở, mọi người trao đổi xong, phát hiện năm nay không nhà ai Thủy Nguyệt Thạch bị trộm lúc sau, liền trở về rồi. Thiệu Huyền cũng không ở nơi này ở lâu, chờ Ngạc Bộ Lạc người tản đi lúc sau, hắn cũng cáo từ rời khỏi. Mới vừa hắn phát hiện Ngạc Bộ Lạc Vu sắc mặt không quá hảo, chỉ là người ta không nói. Thiệu Huyền tự nhiên không thể chạy đi tra hỏi, chỉ là phỏng đoán, nếu thật là đạo gây nên, nhất định sẽ trộm ít đồ đi thôi. Một lần này, những người khác trong nhà Thủy Nguyệt Thạch không có bị trộm. Chẳng lẽ là Vu nơi đó bị trộm? Thiệu Huyền không biết, cái này thật đúng là bị hắn đoán trúng. Chờ Ngạc Bộ Lạc tất cả mọi người tản đi lúc sau, Ngạc Bộ Lạc Vu đem thủ lĩnh tìm đi qua, hai người nói chuyện riêng. Năm nay Thủy Nguyệt Vương Thạch bị trộm, Ngạc Bộ Lạc Vu khó được hàn gương mặt, nhìn trống không cái hộp, nói, hàng năm ở Thủy Nguyệt Thạch bị bắt lấy được lúc sau, sẽ lựa ra một khối lớn nhất Thủy Nguyệt Thạch giao cho Vu phán xét. Sau đó lại chọn lựa trong đó lớn nhất, sáng nhất, phẩm chất tốt nhất Thủy Nguyệt Thạch, cũng bị Ngạc Bộ Lạc người ta gọi là vì Thủy Nguyệt Vương Thạch. Khối này Vương Thạch là sẽ không cầm đi ra ngoài giao dịch, mà là bị Vu cất giấu ở cúng tế thời điểm, coi như tế phẩm một trong. Nhưng là bây giờ, khối này Vương Thạch ném Vu gian phòng chung quanh có thể nói canh phòng xâm nghiêm, coi như là Tuẫn Bộ Lạc cùng Tiên Bộ Lạc người cũng không cách nào lặng yên không một tiếng động đi vào đem Vương Thạch trộm đi. Quả nhiên là đạo, chỉ bất quá một lần này qua đây đạo bài vị càng cao. Phồn Mục bất đắc dĩ nói, nếu không phải Thiệu Huyền hôm nay phát hiện dị thường báo cho bọn họ, có lẽ cho đến cúng tế thời điểm bọn họ mới phát hiện Thủy Nguyệt Vương Thạch ném chuyện này, lại bí mật lựa chọn một khối đi. Vu nói, dĩ vãng bị trộm Thủy Nguyệt Thạch đều không cách nào đoạt về, bây giờ tới một cấp bậc càng cao, vậy thì càng khó khăn. Có lẽ đối phương bây giờ đã rời đi Ngạc Bộ Lạc, chỉ có thể như vậy. Cùng lúc đó, một bóng người tránh thoát Ngạc Bộ Lạc mọi người lục soát, rời đi này mảnh đất mang ra Ngạc Bộ Lạc địa bàn lúc sau, lại chạy một hồi, mới ở dưới chân núi trên một tảng đá ngồi xuống. Làm sao? Bị phát hiện, mang thanh âm kinh ngạc từ sau lưng hắn truyền tới. Nghe thanh âm, là cái nữ, nhưng cũng không cách nào đoán được tuổi tác. Ngồi ở cục đá trên người cũng không quay đầu lại, tiếp tục đấm chân. Đừng nói nữa, đụng phải một kỳ quái tiểu tử Viêm Giác Bộ Lạc, vậy mà có thể một mắt đem ta nhận ra, còn kém động đao rồi. Còn hảo ta chạy đến mau, nếu là thật đánh lên tới, ta có thể sẽ bị hắn kéo. Chờ Viêm Giác Bộ Lạc người đi qua, ta liền không có cách nào thoát thân. Lại là Viêm Giác Bộ Lạc, trước kia chưa từng nghe nói qua, bọn họ đột nhiên xuất hiện, thực lực cũng không kém. Mặc dù không bằng trung bộ những thứ kia đại bộ lạc, nhưng cũng không thể khinh thường. Huống chi, Bọn họ bên kia còn có mấy chỉ hung thú. Giọng nữ kinh nghi nói. Dừng một chút, nàng lại hỏi. Đồ tới tay sao? Ngồi ở cục đá trên người từ áo da thú trong móc ra một cái túi da. Lại từ bên trong cầm ra một khối phát ra ánh sáng cục đá. Như một cái cao công suất bóng đèn. Chung quanh thoáng chốc bị chiếu sáng. Cái này, chính là ngạc bộ lạc bị trộm Thủy Nguyệt Vương Thạch. Vốn còn muốn đi Viêm Giác bộ lạc trên thuyền nhìn nhìn. Nói không chừng có rất nhiều đồ tốt. Đáng tiếc a, ngồi ở cục đá trên người. Một bên đập chân, một bên đáng tiếc mà nói. Cái này Viêm Giác bộ lạc ngược lại có ý tứ. Chúng ta muốn không muốn theo dõi nhìn nhìn. Giọng nữ khá có hứng thú nói. Cũng có thể, bất quá đến cách xa một chút. Trước kia phương pháp không hữu hiệu. Ta có loại cảm giác. Ở những bộ lạc khác có lẽ có thể hỗn đi qua. Ở cái này bộ lạc trong. Chưa chắc có thể. Theo ta biết, có mấy cái ngu xuẩn đã y theo biện pháp cũ. Bắt đầu hành động. Giọng nữ lời nói trong mang trào phúng. Nga. Vậy thì chờ nhìn bọn họ chết như thế nào đi. Còn có thể cho xếp ở phía sau người nhường ra địa phương. Ngồi ở cục đá trên người nhàn nhạt nói. Viêm Giác bộ lạc người. Cũng không biết chính mình đã bị để mắt tới rồi. Cho dù biết cũng sẽ không sợ. Hai ngày kế tiếp, Thiệu Huyền mang Viêm Giác bộ lạc 10 cá nhân. Cùng ngạc bộ lạc giao dịch đội ngũ cùng nhau. Đi một chuyến bộc bộ lạc. Tìm giật đổi không ít thứ. Liền tính chính bọn họ không dùng được. Bộ lạc trong những người khác cũng có thể sẽ cần. Nhõng nhẽo đeo bám rốt cuộc nhường ngao đồng ý. Hạp Hạp cũng đi theo cùng nhau đi tới bộc bộ lạc. Đối hắn tới nói, những người khác trong mắt yêu thích đồ vật, ở hắn xem ra một chút đều không sức hấp dẫn, trừ những thứ kia dài đến béo béo khắp nơi nhảy về phía trước ếch. Nếu không phải hắn ở ngao nơi đó bảo đảm sẽ nghe Thiệu Huyền mà nói làm việc, đáp ứng không đối bộc bộ lạc ếch hạ thủ, nói không chừng liền len lén đem bộc bộ lạc mấy chỉ dài đến béo béo ếch mang đi ăn. Bây giờ, chung quanh mấy cái bộ lạc đều biết. Vì ứng đối nguy cơ, ngạc bộ lạc tìm người giúp, tìm bộ lạc kêu Viêm Giác, một cái không có danh tiếng gì bộ lạc, nhưng là, cố tình một lần này, nhường Tuẫn bộ lạc cùng với Tiên bộ lạc phái qua người. Cơ hồ toàn quân chết hết, liền con chim cũng chưa trở lại. Vì vậy, khi nhìn đến cùng ngạc bộ lạc cùng nhau đến tới Viêm Giác bộ lạc người lúc, đại gia đều mang tò mò. Chỉ là Viêm Giác mọi người một chút đều không có bị vây xem tự giác. Nên làm cái gì thì làm cái đó. Đối cái gì nghi ngờ liền hỏi. Dần dần đi quen thuộc như vậy giao dịch. Thủ lĩnh nói. Về sau như vậy giao dịch. Bọn họ cũng sẽ cần đến. Cho nên nhất thiết phải nắm giữ. Thiệu Huyền trừ cùng giật đổi độc ếch các thứ mặt khác. Còn cùng bọn họ cùng một ngày đến bộc bộ lạc la bộ lạc đổi chút lưới đánh cá. Đến lúc đó đi thuyền lúc còn có thể bắt điểm cá. Đến bên này nhưng là không giống ở đi săn trong núi rừng mặt. Muốn cái gì tại chỗ lấy. Ở loài người bộ lạc làm chủ địa phương. Rất nhiều tài nguyên vẫn là phải đi đổi. Xúc tích ở trong tay. Lúc nào cần gì thời điểm dùng. Như vậy cũng càng tiết kiệm thời gian. Từ bộc bộ lạc trở về lúc sau. Viêm Giác bộ lạc liền chuẩn bị lần nữa lên đường. Lúc rời đi. Ngạc bộ lạc rất nhiều người đều trước để đưa tiễn. Lấy Phồn Mục cùng ngạc bộ lạc Vu cầm đầu. Trừ người mặt khác, còn có cá sấu đàn. Những thứ kia cá sấu đàn đại khái là vì hoan hô mới tập thể qua đây. Rốt cuộc, nhường bọn nó phiền não kia mấy chỉ hung thú. Rốt cuộc rời đi, phía trước có một ít nhỏ hơn bộ lạc đoàn thể. Có thể sẽ bắn tên quấy rầy. Đại gia chú ý điểm. Thiệu Huyền nói. Viêm Giác bộ lạc đứng ở khoang thuyền bên ngoài chiến sĩ. Mỗi một người đều cầm lá chắn gỗ thạch lá chắn. Đề phòng mũi tên. Nhưng ai biết, chờ thuyền được đi qua. Một mũi tên cũng không gặp được. Thiệu Huyền suy tư nguyên nhân. Đột nhiên có chút buồn cười. Hắn nhớ lại đời trước một vị bằng hữu nói chuyện cười. Trước kia lái chiếc tiểu rách dưới ngươi liền dám loạn đụng. Bây giờ đổi xe sang. Người liền không dám cọ rồi. Ban đầu Thiệu Huyền ngồi bè gỗ. Không ngừng có mũi tên quấy rầy. Bây giờ đổi thành thuyền. Lại không thấy đến một mũi tên. ẩn núp ở hai bờ sông bụi cây phía sau cẩn thận trông chờ người cũng không ra tay. Đều không ngu, biết hạng người gì có thể chọc, cái dạng gì tuyệt đối không thể đụng vào. Sáng sớm, không khí chung quanh có chút ẩm ướt. Sông hai bờ sông có từng ngọn cao thấp không đồng nhất núi cùng đầy mắt rừng cây. Chỉ là, so sánh với đi săn mà phải kém sắc rất nhiều. Năm đó, còn ở sông lớn bên kia thời điểm, bọn họ có thể ở đi săn mà leo lên ngàn trượng tuyệt bích. Vượt qua núi cao tuyết lĩnh, đó là một loại chinh phục. Mà ở nơi này, dãy núi không bằng đi săn mà cao. Nơi này dã thú, cũng không bằng đi săn mà cường. Nhưng mà, nơi này có người, có cái khác bộ lạc, càng nhiều người khiêu chiến. Ở nơi này, người chi uy hiếp, xa xa thắng những thứ kia núi cao tiết lĩnh. Dã thú hung thú, ngao mục đích đạt tới rồi. Trải qua ngạc bộ lạc này một chuyện, Viêm Giác bộ lạc mọi người đối cùng bên này sinh hoạt cũng có bước đầu tìm hiểu. Tâm thái khởi biến hóa, tân khiêu chiến, cuộc sống mới, bọn họ phải đi thích ứng, đi chinh phục. Thiệu Huyền đứng ở đầu thuyền, cùng Ngao cùng hai vị đại đầu mục nói tới hắn từ bộc bộ lạc bên kia hỏi thăm được tin tức. Hai năm này, có cái nào bộ lạc biến mất, lại có cái nào vốn dĩ không cảm giác tồn tại bộ lạc ló đầu ra. Đúng rồi, Viêm Thước bọn họ hỏi ta, bây giờ có thể hay không đi đem hắn mấy cái quen thân du khách mang tới. A Huyền, ngươi cảm thấy thế nào? Ngao hỏi, mang theo, không chỉ là bên này, còn có Trường Chu bộ lạc Viêm Trích mấy người du khách bằng hữu. Đến lúc đó đều có thể tiếp đi, bọn họ mặc dù không có mạnh bao nhiêu sức chiến đấu, nhưng mà, cũng có thể lấy hắn phương thức giúp chúng ta. Ngao gật gật đầu, nếu như thế, ngươi cùng Viêm Thước bọn họ cùng nhau, đi đem người mang tới đi. Được, còn nữa, thủ lĩnh, chúng ta bộ lạc trở về rồi. Viêm Giác du khách, nói không chừng sẽ có cảm ứng. Thiệu Huyền nói, nhắc tới cùng Viêm Trích bọn họ một dạng bộ lạc du khách. Ngao tinh thần chấn động, đích xác, liền tính còn chưa tới chốn cũ, chưa ở chốn cũ nhóm lửa loại. Nói không chừng cũng có thể đụng tới không ít Viêm Giác bộ lạc du khách đâu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.